Chương 2571, lại là nàng. Mà dọc theo con đường này, hắn chỉ ít đụng phải 2-3 con yêu thú đang dò xét, nhưng là không có một cái nào có thể cảm giác được hắn. Nguyên lai, sớm tại 3 ngày trước đó, những cái kia yêu thú bắt đầu tìm kiếm khắp nơi Trần Phong thời điểm, Trần Phong liền phát hiện một tia không đúng. Thế là, hắn lập tức đem cái này cổ Phật cà sa lấy ra, cho nở dê ta y trên người mình. Mà cái này cổ Phật cà sa hiệu quả lại là cực kỳ tốt, vượt xa khỏi hắn mong muốn. Nó có thể hoàn toàn ngăn cách Trần Phong khí tức, cái này Trần Phong có chút mừng rỡ, nên biết đạo Trần Phong đã làm tốt rời đi nơi này tạm thời tránh mũi nhọn đánh được rồi. Rất nhanh, Trần Phong chính là đi vào một chỗ trong núi trong huyệt động. Huyệt động này, vô cùng không đáng chú ý, chỗ núi cũng chỉ là vô vọng sơn mạch vô số sơn phong bên trong một tòa thôi. Thậm chí ngay cả ẩn nấp đều chưa nói tới, QNZ bởi vậy liền vô cùng không làm người khác chú ý Trần Phong đi đến sơn động về sau, bả động khẩu phá hỏng, sau đó cả xa bay lên, dán tại động khẩu. Kể từ đó, cả trong sơn động khí tức đều bị ngăn cách. Trần Phong tiến vào trong sơn động về sau, chính là nhìn thấy Hàn Ngọc Nhi, nàng mặt mũi tràn đầy đề phòng. Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng nụ cười, sư tỷ, là ta. Hàn Ngọc Nhi thấy là hắn, trên mặt thần sắc vừa rồi trầm tĩnh lại, nhẹ nói nói, thế nào Trần Phong mỉm cười, những thứ ngu xuẩn kia vẫn ở nơi này tìm kiếm, bất quá bọn hắn liền cũng không có đầu con rồi, sư tỷ ngươi yên tâm, bọn hắn là vô luận như thế nào cũng không tìm tới chúng ta chỗ này tới. Hàn Ngọc Nhi cười một tiếng, nói ra, sư đệ, ngươi luôn là có vô số biện pháp có thể giải quyết vấn đề. Nàng lôi kéo Trần Phong đi đến động huyệt chỗ sâu. Động huyệt chỗ sâu, Thanh Khâu Diêu Quang cùng Huyết Phong hai cái đã ngủ say. Hàn Ngọc Nhi đi đến hai người bọn họ trung gian, tràn đầy cưng chiều đem hai người bọn họ ôm vào trong ngực. Huyết Phong tại Hàn Ngọc Nhi trong ngực ủi a ủi, sau đó tìm cái tư thế thoải mái ngủ xuống dưới, trên mặt còn lộ ra một bộ nụ cười thỏa mãn. Thanh Khâu Diêu Quang thì là ngủ vô cùng trung thực, quy quy củ củ, tiểu đại nhân. Hàn Ngọc Nhi cưng chiều tại trên mặt nàng nhẹ nhàng hôn một dưới, sau đó rất nhanh cũng là tiến nhập mộng đẹp. Trần Phong thật sâu nhìn nàng một cái, mà sau đó đến cái kia trong huyệt động. Không gian chấn động một dưới, một cái yêu đan bỗng nhiên xuất hiện. Cái này mai yêu đan, chính là tử tinh đẳng long giao yêu đan. Trần Phong nhẹ giọng tự nói nói, ta đi qua 3 ngày đều là tại củng cố cảnh giới. Hiện tại ta cảnh giới đã là triệt để ổn định ở tứ tinh vũ hoàng chi cảnh, hiện tại có thể cân nhờ ở cờ thoáng cái để thăng lên. Sau đó, Trần Phong hai tay nhấn tại cái kia yêu đan phía trên. Cái này tử tinh đằng long giao yêu đan phi thường cổ quái, hắn chính là thủy thuộc tính yêu thú, nhưng hết lần này tới lần khác hắn chỗ chính là một cái núi lửa hồ dưới đáy, còn có đại lượng hỏa thuộc tính năng lượng. Cùng lúc đó, nó lại là một loại độc thú. Cho nên hắn yêu đan là thủy thuộc tính, hỏa thuộc tính, còn có nọc độc lực lượng dung hợp lại QNZ nhau. Màu đen, cùng một cỗ ưu quang mang dung hợp lại QNZ nhau. Trần Phong Hàng Long La Hán chân kinh tổng cương vận chuyển, một cỗ bảng đại hấp lực không ngừng truyền đến, hắn dùng 3 canh giờ, mới đưa yêu đan sắc ngoài đập nát. Sau đó liền bắt đầu hấp thu. Lập tức, vang một tiếng, Trần Phong chấn động toàn thân, một cỗ vô cùng to lớn, rét lạnh đến cực điểm. Đồng thời lại nóng rực chi cực, cùng lúc đó còn có nồng đậm độc tố lực lượng, tiến nhập Trần Phong thể nội. Trần Phong toàn thân run rẩy kịch liệt một dưới, cỗ lực lượng này cực kỳ mạnh mẽ bá nói, để hắn cơ hồ đều có chút không chịu nổi. Bất quá, Hàng Long La Hán tổng cương vận chuyển, vòng xoáy màu vàng nóng hấp thu tất cả lực lượng. Kim sắc khí vụ không ngừng phun ra nuốt vào mà ra, Trần Phong thân thể tuần bốn phía tranh sắc thiên địa chi lực xuất hiện, còn quân hắn. Trần Phong lực lượng QNZ đang không ngừng tăng dài. Sau một canh giờ, thứ 73 sợi tranh sắc thiên địa chi lực xuất hiện. Cũng không lâu lắm, lại là một sợi Trần Phong quên mình hấp thu, thực lực của hắn đang không ngừng tăng lên. Mà cùng lúc đó, khoảng cách Trần Phong bên ngoài 2 vạn dặm. Thông Thiên Thần Kiếm Phong, toàn bộ vô vọng sơn mạch đỉnh cao nhất. Thông Thiên Thần Kiếm Phong kỳ thực cũng không hoàn toàn đều là trùi lủi. Trên thực tế, tại Thông Thiên Thần Kiếm Phong đỉnh chót, có một mảnh cao chừng mấy ngàn thước vách núi, là cái kia 100 vạn mét độ cao cự đại vách núi đỉnh cao nhất một bộ phận. Mà tại cái này trên vách đá mặt, thì là sinh ra nhiều loại kỳ hoa dị thảo. Chỉ bất quá, độ cao này, vượt qua vô vọng sơn mạch chỗ có, cả ngày đều ẩn nấp trên tầng mây. Mà vô vọng bên trong dãy núi những cái kia yêu thú đều biết đạo thông thiên thần kiếm phong bên trên vị này tồn tại lợi hại, cho nên ai cũng không có lá gan dám đi tìm hiểu ngọn ngành. Cho nên, bọn hắn đều không biết, trên thực tế cái này thông thiên thần kiếm phong đỉnh chóp là có cái kia một mảnh thúy lục chi sắc tồn tại. Trên thực tế, mảnh này trên vách đá chẳng những tồn tại một mảnh, mà lại khắp nơi đều trồng lấy các loại mỹ lệ kỳ hoa dị thảo. Bên trong mỗi một gốc kỳ hoa dị thảo, cầm đi ra bên ngoài đều đủ để gây nên tranh đoạt, bởi vì bọn hắn thân bên trên tán phát lấy nồng đậm mùi thuốc cùng cường đại đến cực điểm lực lượng. Khoảng chừng khoảng 100 mét tử sắc ngọc linh chi, tầng tầng lớp lớp chống chất, như là tầng mây một loại vạn năm hà thủ ô không phải trường hợp cá biệt. Mà lại, nơi này trên vách đá mặt, cho người ta cảm giác đúng là vạch ra đến từng khối dược điển. Nơi này vờ ơ y ma giống như là một khối ruộng lúa, thật giống như có người tại chăm sóc, tại hầu hạ những thực vật này. Tại mảnh này dược điền trên QNZ, cũng chính là tại cái này thông thiên thần kiếm phong đỉnh cao nhất, thì là một mảnh không nhỏ lâm viên. Tại cái này vườn trong rừng, có một lượng tòa nhà cắt thấp thoáng. Lúc này, trên ánh trăng trung thiên, bóng đêm càng thâm. Vườn trong rừng, một mảnh tĩnh mịch, từng đợt nồng đậm hoa hương mùi thuốc thấp thoáng trong đó. Đúng lúc này, đồng nhiên, trong đó tương đối nhỏ cái kia tòa nhà cắt môn, lặng yên không tiếng động được mở ra. Một điểm động tĩnh đều không có phát ra tới. Sau đó, một đạo nhân ảnh chậm rãi bay ra. Đây là người nữ tử, dáng người cao gầy, trưởng bề ngoài tuyệt mỹ, khuôn mặt lánh diễm đến cực điểm. Nếu là Trần Phong tại cái này nơi này, nhất định sẽ khiếp sợ nhảy dựng lên nữ tử này. Đúng là Thẩm Nhạn Băng lại là nàng một bộ bạch đi lìa như tuyết, vác trên lưng và cờ lờ y một bà so với hắn người còn muốn lớn cự kiếm. Nàng sau khi ra cửa thận trọng, cả người liền như là làm tờ cờ trên thực tế, nàng tu vi cực cao, lấy tu vi hiện tại của nàng, nhanh chân đi đường vẫn là rón rén, kỳ thực không có gì sai biệt, cũng sẽ không có bất kỳ vận động. Nhưng nàng vẫn là bản năng cùng làm tờ cờ đi thẳng về phía trước, có thể thấy được nàng lúc này phi thường chỗ dạng. Cái dạng này, cũng cho nàng bằng thêm mấy phần đáng yêu. Nàng đi vào một chỗ hoa tùng đằng sau. Đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí quan sát một phen cái kia tòa nhà tương đối lớn lầu các. Quan sát một hồi lâu, tại cái kia tòa nhà không có động tĩnh chút nào về sau, Phương mới nhẹ nhàng thở dài miệng khí, vô vô mình bộ ngực, sau đó đi thẳng về phía trước. Rất nhanh, nàng liền đi tới lâm viên biên giới, cũng chính là cái kia vách núi biên giới. Nàng thậm chí cũng không dám trực tiếp tung bay xuống dưới, bởi vì như vậy, nàng cờ ơn nở công pháp vận hành, mà công lực ba động, rất có thể sẽ bừng tỉnh vị kia tồn tại.